Chương 68, không sai. Mỗi một người nữ sinh tâm lý đều ở một cái người mình thích, các nàng đều hy vọng về sau cùng mình cùng nhau sống qua ngày là cái kia người mình thích, giống như hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lấy một ít mới biết yêu tiểu nữ sinh, cũng không ngoại lệ. Cách lang thôn hồ yết, đem hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cho mình cái kia hai cái gạo nếp đoàn ăn xong rồi, sau đó đánh một cái cách nhi, nhìn hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, hạ rủ quả. Chúng ta tới nói chuyện tâm tình á hoặc là chúng ta đều lẫn nhau nói mình một chút mục tiêu cùng sau này mộng tưởng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả vô vô tự bên cạnh mình, ý bảo mị sổ tịt ngồi đến nơi đây, sau đó liền ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, tốt, ta đây liền do ta trước tiên là nói về a mị sổ tịt gật đầu, sau đó liền ngồi vào hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả bên cạnh. Ta từ khi còn bé liền có một cái mơ ước đó chính là trở thành nị dạ. Con có trở thành chân chính nị dạ, mới có thể bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ nhưng là bây giờ thực lực của ta quá yếu cũng không biết có thể trở thành chân chính nị dạ. Mị sổ tịt nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cười nói ra, yên tâm đi, ngươi khẳng định có thể trở thành nị dạ, thực lực của ngươi cũng không yếu đâu, còn có học hành của ngươi thiên phú, nhưng là so với người bình thường muốn rất lợi hại nhiều nị điểm này ở trong đám. Ngươi cũng vô cùng xuất sắc, cảm ơn ngươi, mị sổ tịt quân. Kế tiếp ngươi nói gì, giấc mộng của ngươi là cái gì? Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả xoay đầu lại, mặt nở nụ cười nhìn mị sổ tịt nói rằng. Mị sổ tịt cười, ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó khe khẽ nói ra, ta à, ước mơ của ta liền là trở thành cổ nổ hạ thôn bên trong mạnh nhất nỉ giả, phụ mẫu ta đã qua đời, cũng không có cái gì muốn bảo vệ a, được rồi, bình thường đối với ta phi thường chiếu cố hỉ dạ xỉ thúc thúc cùng hỉ ủ gà mẹ ấy gìn bọn họ, có lẽ là ta hẳn là bảo vệ người a, ở thời đại này chỉ có thực lực có thể chứng minh tất cả, nếu là chúng ta không đủ mạnh như vậy chúng ta rất có thể bị địch nhân giết chết, cho nên nói chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ a. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó tình cảm mãnh liệt mênh mông nhìn mị sổ tịt nói ra, được rồi mị sổ tịt quân, chúng ta cùng nhau nỗ lực, các ngươi đều có mình muốn bảo vệ người, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nói vậy chúng ta mới có năng lực đảm bảo hộ tống bọn họ đâu. Nhìn tình cảm mãnh liệt mênh mông hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, mị sổ tịt đứng dậy vô vô đất trên người, sau đó nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, tốt, vậy kế tiếp liền để ta nhìn ngươi một chút gần nhất tu luyện thành quả a, ta dạy ngươi dạ sẻn gẳng luyện đến đâu rồi, có tiến bộ hay không đâu. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cao hứng gật đầu, sau đó đứng dậy hướng về phía mị sổ tịt nói ra, yên tâm đi, dạ sẻn gẳng hiện tại ta đã luyện được phi thường thuần thục, ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít. Nói hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả liền đi tới một cây đại thụ phía trước, sau đó nâng lên tay phải của mình. Mị sổ tịt quân, ngươi nhìn kỹ một hồi có thể không nên kinh ngạc ga. Nói xong hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả thúc giục di chuyển trong thân thể trả cờ dạ, hướng chính mình trong tay phải tụ tập, không đến 4-5 giây, tay phải của nàng trung tâm liền xuất hiện một cái dạ sẻn gẳng. Không sai, thiên phu thực sự rất cao, trả cờ dạ tụ tập cũng tốt, cũng không biết uy lực như thế nào đây, mỉ sổ tịt tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả hoàn toàn đem một bộ phận trả cờ dạ tập trung ở tay phải, sau đó sinh ra một cái dạ sẻn gẳng. Sau đó liền đánh bắt đầu tay phải của mình hướng một viên lớn cây cối với tới. Ở dạ sẻn gẳng hoàn toàn tiếp xúc một chút đến cây cối sau đó, cây kia lớn cây cối bị hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong tay dạ sẻn gẳng, vặn vẹo không còn hình dáng. Ngay sau đó cây đại thụ kia trung tâm xuất hiện một cái thủ đoạn lớn nhỏ lỗ lớn. Không sai, uy lực cũng so với trước đây phải mạnh mẽ hơn nhiều, chính là phạm vi có chút hơi ở hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong tay giả sẻn gẳng tiêu tán. Sau đó, mị sổ tịt đi tới bên cạnh hắn nói rằng, hì ạ củ cỡ xạ thanh xuân gật đầu cười, sau đó mị sổ tịt nói ra, về sau có thời gian liền luyện tập một cái giả sẻn gẳng, ta tin tưởng không lâu sau, ngươi giả sẻn gẳng có thể ở trên chiến trường sử xuất nó lớn nhất uy lực. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu. Sau đó giống như mị sổ tịt bắt đầu rồi bọn họ hôm nay tu luyện. Suốt cả ngày, bọn họ đều tại nơi đó tiến hành cùng với chính mình tu luyện, buổi trưa đói bụng, đang ở sông nhỏ bên trong bắt cá ăn, như vậy bọn họ ở cái kia cái tiểu gò núi vượt qua cả ngày.